Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3107, chương 3113, tìm ngươi có chuyện tốt. Khai thiên tích địa, trọng về hỗn độn, đối với Diệp Lăng mà nói, cho dù là xem 10 lần, 100 lần, cũng không thấy quá nghiện, hắn đến hiện nay. Vẫn chỉ là đối với phía trước khai thiên tích địa mông lung vô cùng. Cái kia trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, Diệp Lăng căn bản không thể nào hiểu được, nhưng là chỉ ngộ hiểu chính là một phần. Diệp Lăng liền cảm giác mình thực lực chợt tăng, tối thiểu chính mình đối với pháp tắc quy tắc các loại lĩnh ngộ có 10 phần tiến bộ. Cơ duyên, đây đối với Diệp Lăng mà nói đúng là một cái đại cơ duyên. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, cho dù là đối với Bắc Cảnh Chi Vương cũng rất hữu dụng. Tọa Sơn Khách nụ cười nhạt nhòa cười, ngươi trên người có cỗ huyền diệu, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Hơn nữa ngươi căn cơ, nội tình đều tuyệt đối siêu vượt cảnh giới này nên có cái khung. Đột nhiên Tọa Sơn Khách cái trán đông lại một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này bổn nguyên tứ tượng thể, bây giờ đưa ngươi khí lực, hầu như thuế biến đến rồi cực hạn, có thể nói ngươi ở đây đột phá đại viên mãn phía trước. Đừng nghĩ có nữa tiến bộ, chỉ là, này cổ lực lượng ngươi được từ từ quen thuộc trưởng khống. Dừng một chút, Tọa Sơn Khách lần nữa nói đạo, bằng vào thực lực của ngươi bây giờ cùng tu vi, cùng với bổn nguyên tứ tượng thể, cho dù là ở thần ma tháp bên trong, thất trọng thiên tôn muốn giết ngươi, cũng tuyệt đối không thể. Ta không có đem tu vi của ngươi cho đề thăng, thí luyện thi đấu nên mở ra, ngươi được lịch lãm, cả người từng trải sinh tử huyết vũ rèn luyện, mới có thể thành kim. Nếu như đột phá, liền đem ma lệnh luyện hóa đi, đối với ngươi có điểm rất tốt chỗ. Tọa Sơn Khách nói xong chi về sau, không có lại nói những thứ khác, chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp Lăng, mà Diệp Lăng sâu hấp một hơi, biểu tình nghiêm túc, hướng Tọa Sơn Khách cung khom lưng tử. Được rồi, rời đi thôi, còn có câu nói sau cùng, ngươi lại nhớ rõ ràng, nếu là ngươi muốn đi đến tột cùng, như vậy thì nhất định phải đột phá đến đại viên mãn. Nếu không, dù cho ngươi trở thành chủ thần, cũng thành không được đỉnh phong. Đang nói rơi xuống, Tọa Sơn Khách thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Ở thần ma tháp bên trong, có ta nhất tôn pháp bảo. Nếu như còn có duyên, có thể ngươi có thể được. Cái kia pháp bảo tên là Tu Di Sơn. Một giọng nói nhộn nhạo ở bên trong trời đất. Tu Di Sơn, Diệp Lăng con ngươi hơi chấn động một chút. Mà sau sâu hấp một hơi, gật đầu, nên đi ra rồi. Chợt, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, phi thẳng đến phía sau lướt tới, thông qua tiến nhập khẩu, trực tiếp về tới tháp thất bên trong. Chỉ là trở về Diệp Lăng, không có lập tức ly khai, mà là nhìn cái kia tháp thất đột nhiên nở nụ cười. Có được có mất, nếu không thì không thành được đại sự. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, cũng không người biết hắn đến cùng đang nói cái gì, chỉ thấy Diệp Lăng ngón tay chỉ một chút, đột nhiên dừng lại ở tại bên trái cạnh một cái tháp chủ nơi ở. Chợt, Diệp Lăng đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa, đương đương đương, rát chi, cửa mở, Diệp Lăng đi vào. Cái nhà này rất là đơn giản, không có chút nào dị dạng. Bình thường không có gì lạ, bên trong ngồi một cái người đàn ông trung niên, cái này thân người người mặc thanh sam, tướng mạo nha nhưng thật ra bình thường không có gì lạ. Không có gì xuất chúng dáng vẻ, chỉ là trong cơ thể hắn, tản ra một đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Đột nhiên, cái này người mở con ngươi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, cho ta một cái lý do, nếu không, chết. Sau một khắc, nam tử thấp giọng phẫn nộ quát, hắn chính là đệ ngũ trọng thần ma tháp ba đại tháp chủ một trong. đường đường bát trọng thiên tôn khủng bố tu vi, phóng nhãn toàn bộ thần ma tháp, coi như là cao thủ. Tháp chủ, ta tới tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện thật tốt. Diệp Lăng nhếch miệng cười, thản nhiên nói, không sợ hãi chút nào màu sắc, mà là khuôn mặt phong khinh vân đạm, phảng phất định liệu trước. Chuyện thật tốt, ở ta La Phi nhãn chung, không có chuyện gì tốt nói thẳng. Cái này thần ma tháp bên trong, bất kỳ cái gì chuyện tình, đều là kiếm hai lưỡi, không có gì chuyện thật tốt. Cho nên, nếu như nói không nên lời đến cái 1, 2, 3, liền chết, cái kia hay là La Phi. Đột nhiên thấp giọng phẫn nộ quát, một khủng bố tuyệt luân lực lượng, theo La Phi trong cơ thể điên cuồng bạo khởi, trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho bao phủ. Cái kia không có gì sánh kịp khí tức, chấn Diệp Lăng thân thể đều ở đây không khỏi tự chủ loạn chiến. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn như này mà thôi. Hiện nay Diệp Lăng trong cơ thể, tùy thời bộc phát ra hổ khiếu long ngâm thanh âm, đáng sợ kia lực lượng. Trong cơ thể hắn không ngừng du đáng, bổn nguyên tứ tượng thể, mang cho Diệp Lăng quá mạnh lực lượng, cũng để cho hắn hoàn toàn thuế biến. Ngươi có thần lệnh sao? Đột nhiên, Diệp Lăng tuét miệng vừa cười vừa nói. Cái kia nguyên bản vẻ mặt tức giận La Phi, trong nháy mắt giận dữ biến mất, trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng. Hắn cảm giác có dũng khí. Diệp Lăng sợ rằng thật đúng là sẽ mang lại cho hắn điểm rất tốt tin tức. Chợt, La Phi lật bàn tay một cái, một viên đồng dạng đen nhánh lệnh bài xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Quỷ dị kia trên lệnh bài, rồng bay phượng múa viết một cái đại tự, thần lệnh. Diệp Lăng trong mắt, trong nháy mắt cuồng nhiệt. Ta ở 18 luyện ngục cửa vào chỗ, nhặt được một vật. Sau một khắc, Diệp Lăng trở tay lấy ra một khối ma lệnh, mặt tươi cười ở La Phi trước mặt quơ quơ. Cái kia nguyên bản vẻ mặt lãnh đạm La Phi trong nháy mắt ngược lại hút một khẩu lãnh khí, thình lình đứng dậy. Chuyện này là ma lệnh. La Phi khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Ma lệnh a, đã bao nhiêu năm chẳng bao giờ xuất hiện qua, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở một cái chính là ngũ trọng thiên tôn trong tay. Vậy làm sao có thể không cho hắn sợ hãi? Ngươi nơi nào lấy được? La Phi vội vã nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng hỏi. Trong cơ thể khí tức đáng sợ đã đem Diệp Lăng gắt gao tập trung đứng lên, mà Diệp Lăng cũng là không thèm quan tâm khoát tay áo. Ta đều nói là ta ở 18 luyện ngục cửa vào chỗ nhặt, ta chỉ có thể nói vận khí của ta nghịch thiên. Diệp Lăng khẽ cười nói, La Phi con người chấn động kịch liệt xuống. Nhặt, kháo, vận khí này không phải nghịch thiên, mà là quá nghịch thiên. Đường đường ma lệnh, căn bản vô giá, lại bị một cái ngũ trọng thiên tôn nhặt được tay. La Phi đã không biết mình đến cùng nên nói cái gì. Ngươi muốn làm gì? La Phi hô hấp có chút tăng thêm. Hàng này nhãn thần chưa từng rời đi Diệp Lăng bàn tay chung, thậm chí còn xuất hiện một màn hung quang. Hắn muốn đem Diệp Lăng giết đi, cướp đi ma lệnh. Ta muốn cầm ma lệnh đổi cho ngươi thần lệnh. Chính là đơn giản như vậy. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này ta hiểu. Thứ này ta bắt ở tay trên không phải bảo bối, mà là củ khuân nóng bỏng tay. Một khi bị người khác biết, ta nhất định là chết không có chỗ chôn. Nhưng là thần lệnh không giống với, so với ma lệnh tốt hơn rất nhiều. Cho nên, ta muốn tìm ngươi đổi. Diệp Lăng nói ra một cái hoàn mỹ giải thích. La Phi sâu hấp một hơi, đang nhanh chóng suy tính. Thần lệnh đổi ma lệnh, hắn không có chút nào chịu thiệt. Phải biết rằng thần lệnh ở thần ma tháp bên trong có không thiếu, nhưng là ma lệnh lại gần này nhất kiện mà thôi. Nhất định là bảo vật vô giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?